Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3104, chương 3102, ngươi muốn làm gì? Huyết tộc rút lui, nhưng Lục Ly tin tưởng bọn họ khẳng định hội sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó tới coi như không phải một cái đế cấp đỉnh phong, mà là ba cái, giống như Thánh Sơn chữa trị. Lục Ly kia không quan trọng, bằng vào Thánh Sơn đế cấp đỉnh phong căn bản không phá nổi. Vấn đề là hiện tại Thánh Sơn thời gian ngắn khẳng định chữa trị không được, ít nhất có thời gian nửa năm, ai biết huyết tộc lúc nào sẽ lần nữa đến tiến công, sở dĩ Lục Ly có chút chần chờ, có chút nhớ nhung rời đi nơi này. Nếu như hắn đại quy mô phóng thích độc dược đánh giết ba cái đế cấp đỉnh phong khẳng định không có vấn đề, nhưng không đáng giá, rời đi nơi này tùy ý tìm một cái địa phương chiếm sơn là vua. Đồng dạng có thể tiềm tu, liền là để huyết linh nhi tốn hao một chút xông vào một lần nữa bày trận liền tốt. Nhưng quan dương bọn hắn khẳng định không nguyện ý đi, nơi này chính là căn cứ của bọn hắn địa, nơi này còn có dược điền có thể dựng dục ra một loại thần dược. Đây là quan dương bọn hắn kiếm lấy thiên thạch căn bản. Rời đi nơi này bọn hắn đi kia kiếm thiên thạch mặt khác, Lục Ly cũng ngại phiền phức. Sở dĩ hắn trầm tư một lát, quyết định ngay tại cái này chú đóng ở. Chỉ cần lại đánh lui bọn hắn một lần tiến công, cái này tự vững như Thái Sơn. Đế cấp đỉnh phong Lục Ly cũng không e ngại, chỉ cần bị kịch độc chi dịch dính lên, đế cấp đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Bất quá đế cấp đỉnh phong tốc độ phản ứng rất nhanh, sẽ không nhẹ nhõm trúng chiêu. Sở dĩ cần nghĩ một chút biện pháp. Lục Ly trầm ngâm, nghĩ đến nửa ngày sau nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là làm một cái siêu cấp đại trận, đem mấy cái kia đế cấp đỉnh phong khốn đi vào. Sau đó trong nháy mắt độc chết bọn hắn. Chỉ cần để bọn hắn vô pháp thoát đi một hồi, độc kia giết tự đơn giản, bày trận tự nhiên không thể tại Tần Vân Sơn bố trí, mà là tại Tần Vân Sơn bên ngoài bố trí. Lục Ly cùng quan dương bọn hắn nói vài câu, một người rời đi Tần Vân Sơn, hắn lựa chọn phía tây ngoài vạn dặm một tòa đại sơn. Trước đó huyết tộc liền là theo bên kia tới, hắn đứng tại trong núi lớn, quét một vòng địa hình, phất phất tay nói, huyết linh nhi, bắt đầu đi. Lục Ly trước đó hỏi qua huyết linh nhi, chỉ là vây khốn mấy hơi thời gian. Huyết linh nhi nói không có vấn đề, loại này khốn trận rất dễ dàng bố trí. Đế cấp đỉnh phong mặc dù rất mạnh, nhưng huyết linh nhi bày trận phương diện thế nhưng là tông sư. Vây khốn quá lâu có lẽ có ít độ khó. Vây khốn mấy hơi thời gian quá đơn giản. Lục Ly tự xếp bằng ở trong núi lớn tu luyện, huyết linh nhi tại đại sơn phía dưới bố trí. Giống như huyết tộc không phải từ bên này cũng không quan trọng, đến lúc đó để quan dương bọn hắn đi bên này chạy trốn là được rồi. Huyết linh nhi hao tốn thời gian 10 ngày bố trí hai cái đại trận. Trong khoảng thời gian này quan dương bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là phát động trước đó an bài nhãn tuyến bốn phía dò xét tình báo. Nhất là huyết tộc tình huống, huyết linh nhi bố trí một cái khốn trận, mặt khác còn bố trí một cái huyễn trận. Cái này huyễn trận rất cường đại, muốn phá vỡ khẳng định cũng cần một chút thời gian. Cái này đầy đủ Lục Ly phát huy. Huyết linh nhi bố trí xong, Lục Ly cũng không trở về, liền đem Thánh Sơn đặt ở bên trong trong sơn động. Hắn tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện. Lục Ly tiến vào Thánh Sơn, bên trong Ly tiểu thư đôi mắt mở ra, nhìn qua Lục Ly truyền ngôn nói, Lục Ly, trước đó đó là cái gì quái thú, không biết. Lục Ly tùy ý trả lời một câu, lườm nàng một cái nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đánh giết quái thú kia không? Thành, ngươi, Ly tiểu thư lần nữa trở nên nghiến răng nghiến lợi, giống như ánh mắt có thể giết người. Lục Ly sợ là bị nàng giết không biết bao nhiêu lần. Nàng hừ hừ mấy tiếng nói, ta là hy vọng ngươi chú ý chút ít, muốn biết ngươi chết, ta cũng sống không được. Đừng nói như vậy mập mờ. Lục Ly tà dị cười nói, thật giống như ta chết rồi, ngươi phải cho ta tuẫn tình. Phi, tương đương, Ly tiểu thư lông mày dựng lên, gương mặt xinh đẹp âm hàn nói, ngươi còn muốn bản tiểu thư cùng ngươi tuẫn tình nằm mơ. Nha, Lục Ly lông mày nhíu lại nói, ba ngày không đánh, ngươi muốn lên phòng vạch trần ngói A không chiếm được tâm của ngươi. Ta có thể đạt được ngươi người A, có muốn thử một chút hay không, nói đến thân hình của ngươi thật sự chính là tốt. Cha cha, ngươi vô sỉ, Ly tiểu thư tức giận đến kém chút nổ, nhưng nhìn thấy Lục Ly cặp kia để lộ ra tà mị quang mang con mắt. Nàng không dám nói tiếp, sợ Lục Ly thật làm loạn, nàng đời này coi như hủy, hoàng tộc nữ tử quan trọng nhất trong trắng. Hoàng tộc nữ tử không thể gả ra ngoài, vậy chỉ có thể gả cho hoàng tộc nội bộ. Hoàng tộc nhân khẩu không nhiều, chia làm mấy mạch, dưới tình huống bình thường đều là lẫn nhau tương hỗ thông hôn. Giống như một cái hoàng tộc nữ tử không bị kiềm chế. Một khi truyền ra, vậy bọn hắn mạch này đều muốn hổ thẹn. Sở dĩ hoàng tộc nữ tử phi thường bảo thủ. Bình thường đừng nói Lục Ly nói như vậy như thế rõ ràng. Liền xem như tùy ý đùa giỡn một câu, đó cũng là sinh tử đại thù. Ha ha, nhìn thấy Ly tiểu thư tức giận đến toàn thân phát run. Lục Ly lại không hiểu có một loại khoái ý. Hắn phát hiện có chút yêu thích đùa giỡn Ly tiểu thư. Có lẽ là Ly tiểu thư thân phận. Cũng có lẽ là hắn gần nhất tâm tình so sánh kiềm chế. Rời đi Tam Trọng Thiên đã lâu như vậy, hắn không có bên kia bất cứ tin tức gì cùng tình huống. Mặc dù hắn bị ma hóa tính tình đại biến, nhưng trong khung đối với gia nhân tộc người yêu mến nhưng không có biến mất. Có lẽ đây là tiềm phục tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất bản tính. Hắn không biết tình huống bên kia, hiện tại còn không thể trở về. Sở dĩ nội tâm của hắn rất ngột ngạt, tăng thêm không biết hoang tộc có thể hay không truy sát tới lúc nào truy sát tới hắn luôn cảm. Giác linh hồn kéo căng, có chút không thoải mái, nhìn qua phía dưới dáng người linh lung, khuôn mặt kiều mị Ly tiểu thư, Lục Ly trong thân thể toát ra một cỗ tà hỏa, trong lòng của hắn không thoải mái, tự nhiên nghĩ phát tiết ra ngoài. Giống như có thể lăng tương đương nhục cái thân phận này tôn quý hoang tộc tiểu công chúa. Không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thống khoái rất nhiều. Muốn đùa bỡn mỹ nhân này rất đơn giản. Chỉ cần hắn vận dụng một giọt tử thần dịch, phong ấn Ly tiểu thư linh hồn, kia Ly tiểu thư sẽ bỏ mặc hắn đùa bỡn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ly tiểu thư cảm nhận được Lục Ly khí tức không thích hợp. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy một đôi dục hỏa thiêu đốt con ngươi, nàng thân thể mềm mại run lên, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy nói ra, ngươi, ngươi đừng làm loạn, chọc giận nhà ta lão tổ tông, ngươi coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác hắn cũng sẽ giết chết ngươi. Ông, Ly tiểu thư trong thân thể màu đỏ chiến giáp hiển lộ ra. Đồng thời nguyên lực vận chuyển, chuẩn bị các loại, chờ, Lục Ly xông lại, tự cùng Lục Ly liều mạng, nàng đều vô pháp tưởng tượng giống như thất thân tại Lục Ly. Nàng cuộc sống sau này hội, sẽ, làm sao sống có thể hay không điên rồi muốn hay không tự sát hoang tộc nữ tử trong trắng so với các. Nàng mệnh còn trọng yếu hơn, trong trắng nếu là không còn. Trở lại tộc đàn cũng sẽ cho các nàng nhất mạch mang đến nhục nhã cùng chế giễu. Hô hô tương đương, Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Nhắm mắt lại, cưỡng chế đè xuống nội tâm tà hỏa. Hắn không phải sợ phu tổ, mà là Ly tiểu thư hiển lộ ra chiến giáp. Chiến giáp này một khi hiển lộ ra, hắn tựu cái gì đều không làm được. Giống như không hiển lộ ra, phong ấn linh hồn. Lục Ly chỉ cần không công kích Ly tiểu thư, chiến giáp có phải hay không hội, sẽ Hiển Lộ lại nói lãng phí một giọt duy nhất tử thần dịch lục ly có chút không nỡ bỏ. Không muốn mạo hiểm, có lẽ cũng là sâu trong linh hồn thiện niệm, áp chế nội tâm ý niệm tà ác. Hắn cố nén đem đầu rời đi chỗ khác đi, lưu cho Ly tiểu thư một cái bóng lưng. Ly tiểu thư lơ lửng giữa trời tâm cũng buông xuống, nàng cũng có chút nghi hoặc, lục ly loại này thiên không sợ địa không sợ người, thế mà cũng có thể dừng cương trước bờ vực là cái gì để hắn từ bỏ làm ác là lương chi sao nàng. Không cho rằng lục ly còn có thứ này tồn tại. P.S. Chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.